Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 587, chiếm đoạt Tử Long cung. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakerota, để cho ngươi cha tìm ba người kia, cha tìm đến thế nào? Diệp Vô Trần hỏi. Từ hắn khống chế Tử Long cung về sau, mấy tháng này, hắn một mực để Ngao Hiện cha tìm Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cùng Cửu Thải Thần Long ba người hạ lạc. Ngao Hiện tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã để phía dưới toàn lực tra tìm, chỉ là, Ngọa Long đại lục không nhỏ, muốn tìm tới ba người, chỉ sợ còn cần có một ít thời gian. Diệp Vô Trần gật đầu. Long ngữ vị diện là long tộc nơi khởi nguồn, cũng là tinh hà mạnh nhất vị diện một trong, mênh mông cực kỳ, mỗi một cái đại lục đều cực lớn, cái này Ngọa Long đại lục thậm chí so Cửu Châu vị diện 9 cái đại lục chung vào một chỗ còn lớn hơn, muốn tại Ngọa Long đại lục tìm ba người, hoàn toàn chính xác rất khó. Như vậy đi, người tuyên bố tin tức liền nói vô luận ai cung cấp ba người tin tức đều là ban thưởng 1 triệu thần phẩm linh thạch. Diệp Vô Trần nói ra, Ngao Hiện giật nảy cả mình, 1 triệu thần phẩm linh thạch, tại Man Nguyên Chi Địa thần phẩm linh thạch rất thiếu, đừng nói 1 triệu chính là 100.000 thần phẩm linh thạch đối với thiên thần cảnh cao thủ tới nói đều là số lượng lớn. 1 triệu thần phẩm linh thạch tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều thiên thần cảnh cao thủ điên cuồng. Chủ nhân, cái này, 1 triệu thần phẩm linh thạch có phải hay không nhiều lắm? Ngao Hiện nuốt xuống một chút nói ra, chỉ là tìm kiếm ba người hạ lạc mà thôi. Liền xem như lúc trước Cửu Long Sơn lớn long chủ lúc trước treo giải thưởng tìm người cũng không có lớn như vậy thủ bút. Diệp Vô Trần nhìn Ngao Hiện một chút, về sau mệnh lệnh của ta, ngươi chỉ cần chấp hành là được rồi. Ngao Hiện trong lòng run lên, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Đợi Ngao Hiện sau khi rời đi, Diệp Vô Trần liền tiếp theo nuốt Bát Bộ Thiên Long Đan tu luyện Thủy Long Quyết. Bát Bộ Thiên Long Đan không hổ là thượng phẩm thần cấp Long Đan, ngắn ngủi mấy tháng, bản thân hắn cảnh giới đã đạt đến thần linh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, mấy ngày nữa hẳn là liền có thể đột phá đến thần linh nhị trọng. Bát Bộ Thiên Long Đan là thượng phẩm thần cấp Long Đan, đối với hắn Thủy Long Quyết cũng có tác dụng rất lớn, những ngày này, hắn Thủy Long Quyết cũng tăng lên không ít, đã là 5 tầng hậu kỳ. Thủy Long Quyết một khi đột phá đến 6 tầng, như vậy uy lực liền sẽ có chất tăng lên, đến lúc đó, hắn Thủy Long chi ảnh liền có thể chân chính ngưng thực hóa thành Thủy Long. Một khi đột phá đến 6 tầng, Thủy Long chi ảnh hóa thành thực thể Thủy Long, như vậy hắn trưởng khống Long tộc cường giả uy lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lại, đến lúc đó, phối hợp Thủy Long thôn thiên thuật thi triển, hắn liền có thể thôn phệ Long tộc cường giả Long tộc bản nguyên cùng Long tộc chân nguyên, sau đó chuyển hóa thành tu vi của mình. Cho đến lúc đó, thực lực của hắn, sẽ điên cuồng tiêu thăng. Kiếp trước, hắn Thủy Long Quyết chính là đột phá đến tầng thứ 6 về sau, thực lực của hắn mới chính thức đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian 100.000 năm liền trở thành thần giới mạnh nhất chúa tể. Tại lúc trước hắn, thần giới trẻ tuổi nhất chúa tể tu luyện hơn 10 triệu năm. Có thể thấy được Thủy Long Quyết khủng bố. Ngay tại Diệp Vô Trần nuốt Bát Bộ Thiên Long Đan gấp rút tu luyện Thủy Long Quyết lúc Ngao Định cùng Lam Toàn ba người chết, để Ngọa Long đại lục chấn động. Cái gì, Gocchuyenaudio.com, Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiện vì che chở đệ tử mới thu cũng dám giết Ly Long bộ tộc sứ giả Ngao Định đại nhân. Ngụy Thông cùng Ngụy Gia nghe được tin tức đơn giản có loại không thể tưởng tượng. Cái này Ngao Hiện là điên rồi đi, hay là tẩu hỏa nhập ma? Một cái đệ tử mới thu, vậy mà đáng giá hắn làm như vậy? Gia chủ Ngụy Gia nói. Còn có Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiện giết Ngao Định đại nhân cùng Lam Gia Lam Toàn hai vị đại nhân đằng sau tuyên bố tin tức treo giải thưởng 1 triệu thần phẩm linh thạch muốn tìm ba người. Một vị Ngụy Gia cao thủ nói ra, tốn 1 triệu thần phẩm linh thạch liền vì tìm ba người. Ngụy Gia đám người hai mặt nhìn nhau, ngày kế tiếp liền có tin tức truyền ra, Ly Long bộ tộc tộc trưởng giận dữ, đã điều động 3 vị thiên thần thập trọng cao thủ chạy tới Tử Long Cung, muốn bắt Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiện cùng đệ tử Diệp Vô Trần hỏi tội. Tin tức truyền ra, Ngọa Long đại lục thế lực khắp nơi lần nữa chấn động. Bản Long Cốc cốc chủ Ngao Cốc nghe được tin tức không khỏi vui mừng. Cái kia Ngao Hiện quả thực là tự tìm đường chết, vậy mà vì một người đệ tử giết Ly Long bộ tộc sứ giả. Hiện tại Ly Long bộ tộc tam đại thiên thần thập trọng cao thủ ra hết, Ngao Hiện lần này chết chắc. Ngao Hiện vừa chết Tử Long cung tất loạn, Ngao Tham cùng Ngao Tất hai người căn bản nhịn không được tràng diện, đến lúc đó chính là chúng ta Bản Long Cốc cơ hội thật tốt. Ngao Quốc cười to, Bản Long Cốc cùng Tử Long Cung, đều là cùng một cấp bậc thế lực, Bản Long Cốc luôn luôn cùng Tử Long Cung bất hòa, Ngao Quốc đã sớm đối với Tử Long Cung nhìn chằm chằm. Hiện tại, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái chiếm đoạt Tử Long Cung cơ hội thật tốt. Cốc chủ, đã như vậy, vậy chúng ta chuẩn bị sớm, chờ Ly Long bộ tộc 3 vị đại nhân vừa đến, bắt Ngao Hiện, chúng ta tại chỗ liền xuất thủ chiếm đoạt Tử Long Cung. Bản Long Cốc phó cốc chủ nói ra. Ngao Quốc hai mắt lấp lóe, tiếp theo gật đầu. Tốt, phân phó triệu tập đại quân. Bất quá truyền lệnh xuống, như người nào đi lọt tin tức hết thảy xử tử. Tử Long cung cung chủ Ngao Hiển biết được Ly Long bộ tộc điều động 3 vị thiên thần thập trọng cao thủ đến đây, trong lòng vội vã, lúc này liền bẩm báo cho Diệp Vô Trần. Một cái thiên thần thập trọng sơ kỳ đỉnh phong, hai cái thiên thần thập trọng trung kỳ. Diệp Vô Trần nghe xong bẩm báo, hỏi, bọn hắn đến Tử Long cung, đại khái phải bao lâu? Bọn hắn cưỡi chính là thượng phẩm thần khí phi thuyền, đại khái muốn nửa tháng. Ngao Hiển đoán chừng một chút, lại nói. Tin tức truyền ra về sau, không ít thế lực đều đối với chúng ta Tử Long cung nổi tâm tư, muốn chia cắt Tử Long cung. Bản Long cốc Ám Nguyệt lâu bọn hắn đến lúc đó khẳng định sẽ đối với chúng ta cùng nổi lên công chi. Diệp Vô Trần hướng Ngao Hiển lại giải một chút Bản Long cốc Ám Nguyệt lâu thực lực. Chủ nhân, ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không hướng Cửu Long Sơn cầu cứu? Ngao Hiển nói ra, chúng ta Tử Long cung quanh năm hướng Cửu Long Sơn tiến cống, Cửu Long Sơn nhiều năm như vậy, nuốt ăn chúng ta Tử Long cung bảo bối không phải số ít. Chúng ta nếu là hướng Cửu Long Sơn cầu cứu, bọn hắn hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Vô Trần lại là lắc đầu nói, không cần, không cần. Ngao Hiển kinh ngạc, tốt, ngươi ra ngoài đi, ta muốn tu luyện, chờ Ly Long bộ tộc bọn hắn đến, lại đến bẩm báo ta. Diệp Vô Trần nói ra, Ngao Hiển mắt trợn tròn. gocchuyenaudio.com, đều lúc này còn muốn tu luyện, chủ nhân, chúng ta thật không cần hướng Cửu Long Sơn cầu cứu. Ngao Hiển lại hỏi, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, người cảm thấy Cửu Long Sơn sẽ vì Tử Long Cung mà đắc tội Ly Long bộ tộc. Ngao Hiển chần chờ, hiện tại Tử Long Cung chắc hẳn nhân tâm bất ổn, đối với người phản bội chạy trốn, người cùng Ngao Thăng, Ngao Tất hai người không cần nương tay toàn giết. Diệp Vô Trần nói, sau đó để Ngao Hiển rời đi, chính mình thì nuốt Bát Bộ Thiên Long Đan tiếp tục tu luyện. Bát Bộ Thiên Long Đan đã không nhiều, hẳn là còn có thể chống đỡ thêm hắn nửa tháng tu luyện, nửa tháng sau, linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại thiên thần bát trọng là không thành vấn đề. Những ngày tiếp theo, luôn luôn hỗn loạn man nguyên chi địa ngược lại bình tĩnh không ít. Bất quá tất cả mọi người biết đây là mưa to gió lớn trước yên tĩnh. Chớp mắt chính là nửa tháng, cách chương.